chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Cao Đông mặc đồ thường ngày cùng Trương Nhật Ngang và tổ pháp y đến cư xá hiện trường. Hôm qua quá muộn, họ chưa kịp xem xét kỹ hiện trường. Cư xá này rất lớn, có tổng cộng 3 cổng ở phía đông, nam và tây, khoảng hơn 1000 hộ dân, toàn bộ đều là các tòa tiểu cao tầng có thang máy. Nơi ở của Hồ Hải Bình làm gần trung tâm cư xá. Cao Đông chú ý thấy cổng khu có gắn camera giám sát, bên trong cũng bố trí khá nhiều thiết bị theo dõi. Xem ra đây là khu dân cư được quản lý khá quy củ. Chẳng bao lâu, họ đến dưới đơn nguyên nơi Hồ Hải Bình sinh sống. Khu vực phong tỏa vẫn còn, có hai cảnh sát đang canh giữ hiện trường. Dấu vết máu dưới đất đã được xử lý gần hết, chỉ còn lại các dấu tích khác được giữ nguyên theo quy định. Cao Đồng trao đổi vài câu với hai cảnh sát trực ban, sau đó đi một vòng quanh khu vực hiện trường, nhưng không phát hiện được manh mối nào đáng giá, liền dẫn pháp y Trần lên lầu. Đến tầng 5, tại lối nhỏ cạnh thang máy, pháp y Trần chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Lão đại, tấm đá chính là được đặt ở chỗ này bên ngoài." Cao Đông cúi người quan sát ổ khóa hình trong khuyết giữa khung cửa sổ, rồi kéo cửa nhìn ra bên ngoài. Ở mép ngoài tấm bê tông che mưa có một vệt nhựa pha lê trong suốt kéo dài, dấu vết rõ ràng kích thước vừa khớp với phiến đá đã rơi. Hắn trầm ngâm một lát rồi không do dự trèo ra ngoài cửa sổ. Pháp y Trần cũng lập tức theo sau. Cao Đông cẩn thận kiểm tra lớp nhựa pha lê, chất nhựa trong suốt, không bám bụi hay nấm mốc. Điều đó cho thấy nó vừa mới được bôi lên không lâu, bởi vì nếu để ngoài trời lâu, nhựa chắc chắn sẽ sinh mốc hoặc ngả màu. Hắn cúi người men theo mép ngoài tấm che mưa nhìn xuống dưới. Nơi này cách mặt đất hơn 10 mét, với độ cao đó, một viên đá nặng hơn 60 cân rơi xuống chắc chắn có thể gây chết người. Phía dưới, vài cảnh sát đang ngẩng đầu nhìn lên. Cao Đông quay sang quan sát phần còn lại của tấm che mưa. Diện tích chưa đến 2 mét vuông, trống không, không có vật gì khác. Hắn đưa tay xoa huyệt thái dương, rồi lại cúi xuống nhìn thẳng theo mép ngoài xuống dưới. Ánh mắt dừng lại vài giây, lông mày nhíu sâu. Sau đó hắn quay lại nói với bác sĩ pháp y Trần: "Đi xuống dưới." "Lão đại, anh phát hiện ra gì sao?" "Có lẽ vậy." Cả đồng chỉ đáp ngắn gọn, không giải thích thêm. Hắn trèo trở lại vào trong, cùng pháp y Trần nhanh chóng xuống tầng 3 bằng thang máy. "Đến tầng 3 làm gì vậy?" Pháp y Trần có vẻ khó hiểu. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, chỉ nhìn qua mức độ vỡ của phiến đá, ông có thể khẳng định nó không thể rơi từ tầng 3 xuống. Độ cao ấy không đủ để tạo ra lực va đập như thế. Cả đồng vẫn không nói gì. Hắn mở cửa sổ, leo ra ngoài, nằm đạp trên tấm che mưa tầng 3, quan sát kỹ từng chi tiết. Một lát sau, hắn đứng dậy, cúi xuống gọi lớn: "Dĩ Kiên, mang thuốc quẩn lên, người lên tầng 5 Rất nhanh, một pháp y trẻ tuổi mang thuốc quẩn đến. Cả đồng lại trèo lên tầng 5, ra ngoài cửa sổ, đứng trên tấm che mưa tầng ấy. Hắn rút thước quẩn, thả thẳng xuống dưới, đo từ mép ngoài tấm che mưa tầng 5 đến mặt đất, rồi hắn nói vọng xuống: "Tiểu Lưu, tìm một tảng đá buộc vào đầu thước." Cảnh sát phía dưới lập tức làm theo. Khi tảng đá đã được buộc chặt, Cao Đông kéo ngược thước quẩn lên, áp sát vào mép tấm che mưa tầng 5, đổ thả cho đầu buộc đá rủ xuống, dừng lại đúng vị trí tấm che mưa tầng 3. Xác định khoảng cách, hắn quay đầu ra hiệu: "Cậu xuống tầng 3 đánh dấu lại vị trí đầu thước vừa chạm." Từng động tác gọn gàng dứt khoát, như thể trong đầu hắn đã hiện ra toàn bộ quỹ đạo rơi của phiến đá kia. Làm xong mọi việc, Cao Đông thu lại thước quẩn rồi quay lại tầng 3. Hắn so sánh vị trí đã đánh dấu, cẩn thận đối chiếu từng số đo. Khi hoàn tất, nét mặt hắn càng trở nên nặng nề. "Lão đại, có chuyện gì vậy?" Pháp y Trần vẫn chưa hiểu dụng ý của hắn. Giọng Cao Đông lạnh đi: "Vụ này e đằng không phải tai nạn, là mưu sát." "Mưu sát? Nhưng chuyện này làm sao có thể? Nếu thật có người muốn giết Tránh Án Hồ, dùng cách này thì thành công hoàn toàn do may rủi. Nếu thất bại, Tránh Án Hồ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn." Cao Đông khẽ lắc đầu. hung thủ làm thế nào dùng viên đá giết Hồ Hải Bình, điểm này còn phải điều tra thêm. Nhưng điều tôi có thể khẳng định, đây là hành vi có chủ ý, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn ngừng một chút, ánh mắt trầm xuống rồi nói tiếp. Tôi vừa đo lại bằng thước cuộn buộc tầng đá, mép tấm che mưa tầng 3 nhô ra ngoài hơn mép tầng 5 đúng 2 cm. Dựa theo kết luận ban đầu của các cậu, rằng phiến đá được dán bằng keo pha lê trên tấm che mưa tầng 5, sau đó bị gió thổi rơi xuống, vô tình trúng Hồ Hải Bình, thì trong đó có lỗ hổng rất lớn. Nếu phiến đá thực sự bị gió thổi rơi xuống, cả đồng nói chậm rãi, giọng trầm thấp, thì trình tự rơi của nó nhất định là phần phía trên nghiêng trước, kéo theo toàn khối nghiêng theo quỹ đạo tự nhiên. Trong quá trình đó, lực tác động duy nhất lên phiến đá chỉ là trọng lực hướng thẳng đứng xuống dưới, hoàn toàn không có lực ngang đủ để làm nó chạy khỏi phương thẳng. Hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Nhưng tấm che mưa tầng 3 lại nhô ra ngoài hơn tầng 5 2 cm. Nói cách khác, nếu phiến đá thực sự rơi từ tầng 5, thì trên đường rơi xuống, nó phải va vào mép tấm che mưa tầng 3 trước, rồi mới tiếp tục rơi xuống đất. Thế nhưng... Hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo. Vừa rồi tôi đã kiểm tra kỹ, mép tấm che mưa tầng 3 hoàn toàn nguyên vẹn, không có bất kỳ dấu vết va đập nào. Pháp y Trần nhau mắt, khẽ gật đầu. Hắn nhớ ra, Cao Đông từng tốt nghiệp khoa công trình của Đại học Chiết Giang. Tư duy hình học và cơ học rất vững, cách lập luận này quả thật chỉ có hắn mới nghĩ tới. Tấm che mưa tầng 3 rộng hơn tầng 5. Nếu phiến đá thực sự bị gió thổi rơi, nó tuyệt đối không thể vượt qua phần nhô đá ấy mà không va chạm. Thế nhưng thực tế, tầng 3 hoàn toàn không chút tổn hại. Kết luận duy nhất, giả thiết bị gió thổi rơi xuống là sai, và điều đó đồng nghĩa có người cố ý tạo ra vụ rơi ấy. Cả đồng hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống. Dựa theo chứng cứ hiện có thể khẳng định phiến đá không phải bị gió thổi rơi xuống, chỉ còn hai khả năng. Thứ nhất, phiến đá bị người ta đẩy xuống, khi đó do có lực ngang, quỹ đạo rơi mới lệch nhẹ, tránh được mép tấm che mưa tầng 3. Thứ hai, phiến đá không hề rơi từ tầng 5. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Dù thuộc khả năng nào cũng đều chứng minh một điều, đây không phải tai nạn mà là mưu sát. Pháp y Trần kinh ngạc. Không phải từ tầng 5, nhưng lớp nhựa pha lê bám trên tấm che mưa tầng 5 lại trùng khớp với phiến đá, chẳng lẽ không phải nó từng đặt ở đó sao? Cả đồng khẽ cười, giọng lạnh như dao. Nếu hung thủ đủ thông minh để lên kế hoạch giết người, thì việc để lại vệt nhựa giả làm mồi dẫn chúng ta lầm hướng chẳng phải quá dễ sao? Hắn cố ý bôi lớp nhựa đó để khiến người ta tin phiến đá từng đặt ở tầng 5, rồi do gió thổi mà rơi xuống, kịch bản hoàn hảo trong một tai nạn. Hắn xoay người. Đi, chúng ta sang mấy tầng khác xem thử. Cả hai tiếp tục men theo cầu thang đến một tầng khác. Cả đồng phát hiện trên tấm che mưa có gắn một miếng sắt nhỏ dài chừng hơn 10 cm, cố định bằng một chiếc đinh ngay chính giữa. Trên mặt sắt có một đầu nổi lên, hình dạng giống chốt cài cửa sổ kiểu cũ, ở giữa khoét một lỗ tròn to bằng ngón tay. Cả đồng nhìn thứ đó rất lâu rồi gọi lớn. Lão Trần, lại đây xem, cậu biết cái này dùng để làm gì không? Pháp y Trần ngồi xổm xuống, cúi người quan sát kỹ vật thể đó hồi lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu. Không rõ lắm, tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ. Nhìn qua thì có vẻ như có người tự gia công tấm sắt này thành hình dạng đặc biệt ấy. Cao Đông gật đầu, lông mày nhíu lại. Đúng là kỳ quái. Một vật chẳng đó công dụng lại được cố định ở vị trí này. Cậu chụp vài tấm ảnh trước đã. Sau khi ghi nhận lại hiện trường, hắn cho người đo đạc độ nhô của tấm che mưa tầng 6. Kết quả cho thấy tấm che mưa tầng 6 rộng hơn tất cả các tầng phía dưới. Nói cách khác, nếu phiến đá thực sự được đặt ở tầng 6, khi bị gió thổi rơi xuống, nó sẽ không va vào bất kỳ tấm che mưa nào bên dưới. Kết luận ấy khiến đầu óc Cao Đông càng thêm rối. Giờ đây, hắn đã loại bỏ khả năng phiến đá rơi tự nhiên từ tầng 5. Chính xác hơn, loại bỏ khả năng nó từng được đặt cố định ở mép tấm che mưa tầng 5. Dĩ nhiên, nếu có ai đó từ tầng 5 cố tình ném xuống thì vẫn chưa thể loại trừ. Thế nhưng, miếng sắt kỳ dị gắn ở chân tường tầng 6, cùng việc tấm che mưa ở tầng này rộng hơn hẳn các tầng dưới, khiến hắn bắt đầu suy nghĩ theo một hướng khác. Liệu phiến đá có phải rơi từ tầng 6? Và nếu đúng như vậy, miếng sắt đó rốt cuộc có quan hệ gì với phiến đá? Ánh mắt Cao Đông hơi nhau lại, hắn im lặng nhìn miếng sắt thêm một lúc lâu, ánh nhìn dần trở nên sâu thẳm, như thể bên trong đã khơi lên một suy đoán nào đó, mơ hồ nhưng lạnh lẽo. Nếu phiến đá thực sự rơi từ tầng 6, mà ông thủ lại cố tình bôi nhựa pha lê ở tầng 5, thì ý đồ đã quá rõ ràng, hắn muốn đánh lạc hướng cảnh sát điều tra. Nhưng hắn đang lừa dối điều gì và che giấu điều gì? Cao Đông hiểu rõ, trong các vụ mưu sát, mọi hành động thừa thãi của hung thủ đều có lý do, đều phục vụ một mục đích cụ thể nào đó. Giờ đây, khả năng phiến đá tự rơi từ tầng 5 đã bị loại bỏ. Như vậy, lớp nhựa pha lê ở tầng 5 chỉ có thể là thủ pháp ngụy trang. Mà đã là ngụy trang, thì nghĩa là hung thủ muốn cảnh sát tập trung toàn bộ sự chú ý vào tầng 5 thay vì nhìn sang nơi khác. Vì sao hắn lại muốn như vậy? Rất đơn giản, bởi ở tầng 5 tuyệt đối sẽ không tìm thấy gì cả. Còn manh mối thực sự nằm ở một nơi khác. Cao Đông siết chặt tay, ánh mắt lạnh như dao. Hung thủ vào Hồ Hải Bình chưa từng có tiếp xúc trực tiếp. Hiện trường không hề có dấu chân, dấu vân tay hay ADN khả nghi nào. Nếu hắn đã tính toán kỹ đến mức đó, thì điều gì còn khiến hắn phải lo sợ? Thứ gì mà hắn không thể để cảnh sát phát hiện, đến mức phải gian dựng cả một tầng hiện trường giả? Một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ len vào trong tim Cao Đông. Vụ này càng đào sâu càng giống như có một bàn tay vô hình đang khéo léo dẫn dắt mọi suy nghĩ của người điều tra. Cao Đông thu hết các yếu tố tội phạm cơ bản ra, đặt lên bàn suy luận. Sau khi loại bỏ mọi khả năng, chỉ còn một đáp án duy nhất. Đây là vấn đề liên quan đến công cụ phạm tội. Hung thủ chắc chắn để lại một thứ công cụ phạm tội tại hiện trường, và thứ ấy không thể nào trong thời gian ngắn bị đem ra khỏi chỗ đó. Đó là lý do hắn phải cố tình tạo ra vệt nhựa pha lê ở tầng 5 để dẫn dụ lực lượng của cảnh sát vào chỗ vô tích sự. Khi loại trừ mọi khả năng khác bằng lý luận cứng đắn, chỉ còn lại khả năng này, hung thủ biết đó mình không thể ngay lập tức tẩu tán vật chứng, nên mới phải dựng lên một hiện trường giả, chuyển hướng điều tra. Từ logic ấy, suy ngược lại, việc bày vết nhựa ở tầng 5 không còn là ngẫu nhiên, đó là một mưu kế có chủ đích. Nhưng vẫn còn vài vấn đề hóc búa chưa giải. Phiến đá rốt cuộc có xuất phát từ tầng 6 hay không? Hung thủ đã khiến phiến đá rơi xuống bằng cách nào? Và làm sao hắn dám chắc phiến đá sẽ rơi trúng và lấy mạng Hồ Hải Bình? Cao Đông đứng lặng một lúc, mắt lạnh như tiền. Câu trả lời cho ba câu hỏi ấy sẽ quyết định hung thủ là kẻ vụng về hay một kẻ đã tính toán đến tận cùng. Đối với câu hỏi thứ ba, Cao Đông nhận được manh mối từ chính việc bày hiện trường giả ở tầng 5. Lớp pha lê nhựa ở tầng 5 không phải được bôi sau khi gây án, mà là bôi trước, dấu hiệu rõ ràng của một vụ mưu sát có kế hoạch. Điều đó nói lên hung thủ đã suy tính kỹ lưỡng từng bước. Hắn không phải người hành động bồng bột, mà là kẻ tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng chi tiết. Một người như vậy sẽ không dại dột dựa vào vận may mù mờ phóng một khối đá từ trên cao mong trúng đích. Bởi phương pháp ấy rủi ro quá lớn, xác suất thành công thấp, mà một khi thất bại thì hậu quả có thể trả giá rất đắt. Ngược lại, hung thủ của chúng ta đó đang tự tin vào kế hoạch, hắn tính toán rằng xác suất thành công rất cao. Cao Đông mím môi, hình dung lại quỹ đạo có thể xảy ra lúc viên đá rơi xuống. Để mưu sát bằng vật nặng từ trên cao thành công, điều kiện then chốt là Hồ Hải Bình đứng ngay chính xác dưới vị trí rơi vào đúng thời điểm. Một khả năng là khi Hồ Hải Bình đến vị trí dưới mép trời mưa, có một yếu tố nào đó khiến ông chậm lại, bị trì hoãn đứng yên tại chỗ, và chính khoảnh khắc đó phiến đá rơi xuống. Một khả năng khác, hung thủ đã tính toán chính xác tốc độ di chuyển của Hồ Hải Bình, đồng thời ước lượng được thời gian cần thiết để phiến đá rơi xuống. Khi Hồ Hải Bình bước tới đúng vị trí định sẵn, hung thủ liền thả phiến đá. Hồ Hải Bình vẫn tiếp tục đi thêm vài bước, và ngay khoảnh khắc ông vừa đi tới mép tấm trời mưa, phiến đá rơi trúng đầu, không sai lệch một giây. Cả đồng khẽ giãy huyệt thái dương. Loại khả năng thứ hai này thoạt nghe có vẻ khó tin, nhưng ngẫm lại nó hoàn toàn có thể xảy ra. Tốc độ đi bộ của mỗi người khác nhau, tùy thời điểm và hoàn cảnh, song phần lớn thời gian con người vẫn giữ một nhịp bước gần như cố định. Họ không để ý, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, nhưng hàng ngày tốc độ di chuyển của bản thân gần như không thay đổi, đặc biệt là vào thời điểm tan tầm khi họ trở về nhà. Hồ Hải Bình mỗi ngày sau giờ làm lái xe về khu cư xá, đỗ xe xong rồi bước xuống đi bộ đến đơn nguyên. Lúc đó ông ta không có việc gì gấp, tâm trạng ổn định, bước đi thản nhiên trên nền đất bằng. Trong quãng đường ngắn ấy, tốc độ bước chân của ông ta gần như giống hệt nhau mỗi ngày, một quy luật mà hung thủ có thể nắm bắt chính xác để tính toán thời điểm ra tay. đi trên mặt đất và leo cầu thang là hai trạng thái khác hẳn nhau. Khi leo thang, đôi lúc con người sẽ bất chợt tăng nhịp, bước nhanh vài bậc theo bản năng. Nhưng khi đi trên nền đất bằng, cùng một người, cùng một ngày, cùng một quãng đường tan tầm trở về nhà, cùng hướng đến đơn nguyên lầu, tốc độ gần như luôn ổn định, không mấy thay đổi. Cao Đồng bất giác nhớ lại cảnh tượng mỗi khi mình tan sở. Anh lái xe xuống tầng hầm gửi, rồi từ chỗ đỗ bước về phía thang máy. Nghĩ kỹ lại, tiết tấu bước chân của anh mỗi ngày dường như đều giống nhau, không nhanh hơn, không chậm hơn. Nếu Hồ Hải Bình cũng giữ nhịp đi bộ ổn định như vậy, hung thủ hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để sắp đặt mưu kế, tính toán chính xác thời gian phiên đá rơi, tạo nên hiện trường tai nạn ngoài ý muốn, một màn kịch tinh vi giả dạng bi kịch ngẫu nhiên. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là một giả thiết, Cao Đồng chưa thể loại trừ khả năng đầu tiên. Nhưng nếu giả thiết thứ hai, anh có thể gần như chắc chắn rằng hung thủ có kiến thức về khoa học, kỹ thuật, ít nhất cũng là người xuất thân từ ngành lý công. Là người từng học tự nhiên, những kiến thức vật lý cơ bản về tốc độ, quãng đường và thời gian vẫn còn in đậm trong đầu Cao Đông, dù đã gần 20 năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp. Phương thức giết người thứ hai này, hung thủ phải tính toán chính xác thời gian phiên đá rơi từ trên cao xuống, một bài toán liên quan đến gia tốc trọng lực. Tuy nhiên, phép tính ấy lại vô cùng đơn giản, chỉ cần chút kiến thức vật lý cơ bản, thậm chí học sinh trung học hay sinh viên khối văn cũng có thể làm được. Điều quan trọng hơn là hung thủ cần biết tốc độ đi bộ của Hồ Hải Bình. Cái này càng dễ, chỉ cần phục kích gần đơn nguyên lầu vài lần, dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian là có thể nắm được quy luật di chuyển của hắn. Dù toàn bộ kế hoạch nghe qua không đòi hỏi nhiều thông tin hay kỹ thuật cao siêu, nhưng khi nghĩ đến khả năng có người thực sự dám dùng cách này để mưu sát, Cao Đồng vẫn cảm thấy khó tin. Suốt bao năm trong ngành hình sự, anh chưa từng gặp cũng chưa từng nghe nói đến một vụ án nào tương tự. Thế nhưng, giai đoạn hiện tại là lúc phá án và truy bắt. Trong công tác điều tra, gặp phải vụ án khó tin thì càng cần giả thiết những khả năng khó tin. Mà điều đáng nói, toàn bộ giả thiết này đều bắt nguồn từ sự thật đã được chứng minh. Lớp pha lê nhựa cây ở lầu 5 chỉ là mưu kế đánh lạc hướng. Xét theo logic, chuỗi suy luận này hoàn toàn có tính hợp lý và khả năng tồn tại. Sau đó, Cao Đồng lập tức chỉ huy tổ điều tra, yêu cầu cảnh sát kiểm tra tỉ mỉ từng tầng một, từ lầu 1 đến lầu 6, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào khả nghi, kể cả bên ngoài khung cửa sổ. Bận rộn suốt mấy giờ, ngoài việc phát hiện miếng sắt gắn ở góc tường lầu 6, họ không thu được thêm manh mối nào đáng giá. Cao Đồng đứng lặng hồi lâu, khẽ thở dài, chẳng lẽ chính miếng sắt đó là đầu mối mấu chốt? Nhưng dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, anh vẫn không thể hiểu được mảnh sắt ấy có liên quan gì đến cái chết của Hồ Hải Bình. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể tạm thời chưa lực lượng. Một tổ thu thập toàn bộ hình ảnh giám sát trong khu cư xá, một tổ khác phụ trách gõ cửa từng hộ dân trong đơn nguyên lầu hỏi thăm rà soát. Ngoài ra còn phải điều tra các hộ khác trong khu, kết hợp mở rộng sang quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và người thân của nạn nhân. Cao Đông hiểu vụ này rất nhạy cảm. Vương Bảo Quốc vừa mới chết chưa đầy 2 tuần, giờ lại đến lượt tranh án tòa án ngã chết trong cùng một thành phố. Nếu không xử lý cẩn thận, anh chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm vì quản lý sơ suất. Thế nên, trên báo cáo chính thức, anh buộc phải tạm thời ghi là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng, Cao Đồng đã có kết luận của riêng mình, đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, và lần này hung thủ không phải hạng tầm thường. Cô Viễn vốn tính tình rất hòa nhã, dễ gần, không tính toán thiệt hơn. Hầu hết đồng nghiệp, trong đó có nhiều giảng viên, đều giữ mối quan hệ tốt với anh. Vừa đến phòng làm việc, các thầy trong các phòng ban xuống lại khuyên anh hạ giọng xin lỗi hiệu trưởng cho xong chuyện. Bởi chuyện này dù lớn dù nhỏ, nếu không xử lý khéo, lần sau hiệu trưởng rất có thể gây khó dễ cho anh. Cô Viễn suy tính kỹ lưỡng, sự nghiệp của anh còn dài, một vụ nhỏ không đáng để mạo hiểm. Nếu vì chuyện này mà chọc quẹo mặt hiệu trưởng, người chịu thiệt nhất có thể lại là Trần Tường. Hiệu trưởng vốn để tâm sĩ diện, sẽ kiên quyết đến cùng nếu cảm thấy bị xúc phạm, có thể buộc trường phân cách rõ ràng, thậm chí đẩy Trần Tường vào hoàn cảnh pháp lý. Như vậy toàn bộ tương lai của học sinh kia sẽ bị xáo trộn. Suy nghĩ đã định, anh sẽ gặp hiệu trưởng nhận lỗi thay và xin cứu xét cho học sinh. Người phụ trách niên khóa, lão Lưu, ban đầu đề nghị đi cùng để hỗ trợ. Ông lo lắng tính khí trẻ tuổi của cô Viễn khó kiểm chế, sợ anh sẽ làm to chuyện. Nhưng vì không muốn làm anh khó xử, lão Lưu cuối cùng lại đề nghị tự mình đến thay, kiên quyết nhận việc đến gặp hiệu trưởng một mình. Trước khi bước vào phòng hiệu trưởng, Cố Viễn lặng lẽ bật chức năng ghi âm trên điện thoại. Anh biết lần này dù thế nào cũng phải khiến hiệu trưởng đồng ý giúp Trần Tường, nhưng lại lo sau này ông ta đổi ý hoặc chối bỏ, nên muốn lưu lại bằng chứng phòng khi cần đến. Đề cử phòng hiệu trưởng, anh thoáng đảo mắt nhìn quanh. Tường Lượng đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu đọc văn kiện. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên, nửa khuôn mặt nghiêm lạnh. Cố Viễn gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa. Tường Lượng ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua anh, rồi lại cúi xuống không nói một lời. Cố Viễn bước chậm vào, giọng nhỏ nhẹ. Hiệu trưởng, thật xin lỗi, sáng nay là tôi không đúng, tôi hơi xúc động, mong ngài bỏ qua cho. Tường Lượng chỉ khẽ hừ lạnh không đáp. Cố Viễn nén khí tiếp tục nói. Tôi đã suy nghĩ kỹ, quyết định của ngài có lý, cũng là vì lợi ích chung của nhà trường. Là tôi nóng này, nhìn nhận vấn đề quá đông cạn. Cuối tháng này, trong cuộc họp cán bộ, tôi sẽ viết bản kiểm điểm và công khai nhận lỗi, mong ngài rộng lượng tha thứ. Từ miệng một thầy giáo trẻ như vậy nói ra lời xin lỗi, quả thật đã hết mức rồi. Nghĩ lại việc bị phê bình công khai trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp trong hội nghị toàn trường, đúng là một chuyện vô cùng mất mặt. Cố Viễn khép nép, giọng điệu đầy áy náy, mà Tường Lượng với uy tín của mình hiểu đó, ai dám chống đối hiệu trưởng thì hậu quả sẽ thế nào. Tuy trong lòng vẫn còn giận, nhưng cơn tức đã nguôi đi phần nào. Ông khẽ gật đầu ra hiệu cho Cố Viễn ngồi xuống. Cố Viễn cẩn trọng kéo ghế ngồi xuống đối diện Tường Lượng. Tường Lượng nói chậm rãi. Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Dù sao Trần Tường cũng là học sinh do cậu dìu dắt, lại là một học sinh xuất sắc. Tôi không hề cố ý làm khó hay xem nhẹ cậu. Cậu cũng biết Trần Tường không chỉ là học sinh của riêng cậu. Cô Ngụy là giáo viên chủ nhiệm, thầy Lưu là tổ trưởng khối. Ai trong các cậu cũng muốn bảo vệ học trò của mình, đúng không? Ông thở dài một tiếng. Những chuyện lần này đã ầm ĩ quá rồi, thực sự không thể thu xếp được nữa. Cô Viễn khẩn khoản. Hiệu trưởng, dù sao em ấy cũng chỉ là một học sinh, liệu có thể xem việc này như một vụ ẩu đả mà xử lý được không? Tuy là xảy ra ngoài xã hội, nhưng nếu được coi như đánh nhau, em ấy chỉ bị cảnh cáo hoặc kỷ luật ở lại trường thì vẫn còn con đường để sửa sai. Hoàn cảnh gia đình Trần Tường rất khó khăn, cha mất sớm, mẹ một mình buôn bán nhỏ nuôi sống cả nhà. Em ấy học hành chăm chỉ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai hoàn toàn có thể thi vào một trường đại học tốt. Giờ nếu chuyện này làm hỏng tiền đồ, e rằng cả gia đình em ấy sẽ rơi vào tuyệt vọng. Tường Lượng khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói. Tôi biết, tôi cũng muốn tìm cách cứu lấy học sinh này, nhưng thật lòng mà nói, chuyện này rất khó xử. Sáng nay tôi đã lên phòng giáo dục, cậu cũng hiểu rồi đấy. Trong hệ thống huyện, ngành giáo dục không có vị thế cao như các cơ quan khác. Việc này phòng giáo dục cũng không thể can thiệp sâu, cuối cùng vẫn phải do lãnh đạo huyện quyết định. Vì vậy, ý kiến của lãnh đạo phòng là trường ta tốt nhất không nên can dự, để cơ quan công an xử lý theo quy định. Cô Viễn ngập ngừng hỏi. Vậy trong huyện và bên công an đã có hướng xử lý cụ thể chưa? Tường Lượng lắc đầu. Chưa đâu, gần đây viện trưởng viện kiểm sát Vương Bảo Quốc và chánh án Hồ Hải Bình đều gặp chuyện, chắc cậu cũng nghe được chứ? Có nghe qua. Cô Viễn gật đầu. Tường Lượng tiếp lời. Thế nên bên công an giờ rối đèn lắm, đặc biệt là đội hình sự, ngày nào cũng làm việc tới khuya. Dù vụ này đã được báo lên, nhưng cuối cùng vẫn do bộ phận trị an và bên trinh sát hình sự phối hợp xem xét, hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cố Viễn lo lắng hỏi. Vậy khoảng bao lâu nữa mới có kết quả? Tường Lượng trầm giọng đáp. Đoán chừng không phải vài ngày nữa mới có kết quả, chủ yếu là bên trật tự đô thị thái độ rất cứng rắn. Họ thúc giục công an sớm lập hồ sơ theo hướng hình sự. Ngoài ra, tôi còn nghe nói người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng đã gọi điện sang bên công an, đề nghị định tính vụ việc này là án hình sự. Nói thật, tôi e rằng kết quả cuối cùng sẽ không mấy khả quan. Vì vậy, tôi khuyên cậu đừng đặt quá nhiều hy vọng nữa. Cô Viễn giật mình. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, vụ này thì có liên quan gì đến họ chứ? Tường Lượng lắc đầu thở dài. Tôi cũng không rõ, nghe nói là có chỉ thị từ Bí thư Thẩm. Cô Viễn nghiến chặt răng, trong lòng dấy lên nỗi căm giận. Thẩm Hiếu Hiền, người lại nợ ta thêm một món nữa. Nén xuống cơn phẫn nộ, anh cố giữ bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào cứu vãn sao, thưa hiệu trưởng? Tường Lượng thoáng lộ vẻ mệt mỏi, tuy có phần không kiên nhẫn, nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Cố Viễn, ông không nỡ nặng lời. Ông buông tay nói. Tình hình đã như vậy rồi, đây là kết quả, Tôi vừa đi phòng giáo dục và các đơn vị liên quan tìm hiểu sáng nay. Chuyện này vượt khỏi thẩm quyền của trường ta. Sau khi bàn bạc với lãnh đạo phòng, chúng ta chỉ còn một lựa chọn, buộc phải xử lý kỷ luật, khai trừ học sinh ấy. Dù không nỡ, nhưng đây là quyết định vì lợi ích chung của nhà trường. Cố Viễn khẩn cầu. Hiệu trưởng, quyết định khai trừ Trần Tường có thể tạm hoãn lại được không? Chờ công an có kết luận chính thức đổi hay xử lý được không ạ? Tường Lượng nhướng mày, giọng gay gắt. Cậu còn định làm gì nữa? Chú tôi làm ở đồn công an, tôi muốn nhờ ông ấy xem lại vụ việc, xem có còn chút khả năng xoay chuyển nào không. Cố Viễn đáp, giọng hết sức chân thành. Tường Lượng hừ lạnh một tiếng. Tùy cậu, dù sao quyết định khai trừ cũng phải căn cứ vào kết quả điều tra cuối cùng của huyện. Nói đến đây, ông chậm rãi chuyển chủ đề. Còn một chuyện, tôi vốn định nói với cậu từ lâu. Tuần trước, nghe nói học sinh lớp cậu tặng cậu một đôi giày, đúng không? Cô Viễn ngạc nhiên, chưa hiểu ý Tường Lượng, chỉ đành gật đầu. Dạ, có ạ. À, sắp xếp chuyện này. Dạ, là học sinh tự phát thôi, không ai chỉ đạo cả. Tường Lượng nhìn thẳng anh, giọng nghiêm lại. Cho dù là học sinh tự phát, tôi nghe nói trong giờ học các em còn tổ chức tặng giày long trọng như một buổi lễ. Cậu nghĩ xem, các giáo viên khác thấy vậy sẽ nghĩ gì? Hơn nữa, tôi còn nghe rằng học sinh lớp cậu tuyên bố, sang năm lớp 12 nếu không để cậu tiếp tục làm chủ nhiệm, họ sẽ tập thể lên trường phản đối, có đúng không? Cố Viễn sững sờ, những chuyện này sao lại lọt tới tai hiệu trưởng được? Hẳn là có ai đó cố tình đâm thọc, loại người này trong đơn vị lúc nào chẳng thiếu. Anh cố giữ bình tĩnh, làm ra vẻ không biết gì. Tôi chưa nghe nói đến việc đó, nếu thực sự có, tôi nhất định sẽ gặp riêng học sinh đó để nói chuyện, hướng dẫn lại các em, thái độ như vậy quả là không nên. Thấy cô Viễn tỏ rõ thái độ, Tường Lượng khẽ gật đầu, giọng ôn hòa hơn. Trong trường ai cũng biết cậu dạy học sinh theo phương pháp khá tự do, cởi mở. Tuy nhiên, cách dạy đó có thực sự phù hợp với thể chế học tập hiện nay của học sinh trường cấp 3 không, thì cá nhân tôi vẫn còn giữ thái độ thận trọng. Còn về việc sau này có tiếp tục để cậu làm chủ nhiệm lớp 12 hay không, nhất là khi cậu là giáo viên vật lý mà lại phụ trách lớp ban xã hội, việc này sẽ do tổ giáo vụ họp bàn rồi mới quyết định. Cố Viễn đáp nhanh. Tôi hiểu, tôi hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của nhà trường. Thái độ của anh khiến Tưởng Lượng khá hài lòng, ông dịu giọng vừa khuyên vừa động viên. Cậu là giáo viên trẻ, tư duy linh hoạt, năng lực cũng có, nếu tiếp tục nỗ lực, qua thêm vài năm giảng dạy, khi đến thời hạn xét thâm niên, trường hoàn toàn có thể đề cử cậu lên chức giáo viên, lên chức danh giáo viên cao cấp. Chuyện đó chỉ là sớm muộn thôi. Cậu nên nghĩ lại cho kỹ, đừng vì một học sinh mà tiêu hao quá nhiều thời gian và tâm sức. Lớp cậu đang là lớp chọn, nếu đạt thành tích tốt, đó sẽ là điểm cộng lớn cho bản thân cậu. Tôi rất kỳ vọng vào cậu. Tôi hiểu rồi, hiệu trưởng. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Cảm ơn hiệu trưởng. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép về lớp. Cố Viễn đứng dậy nói. Tường Lượng gật đầu ra hiệu cho anh rời đi. Ra khỏi tòa nhà giáo vụ, Cố Viễn cảm thấy hai chân mình nặng trĩu. Lần này đến xin lỗi, anh không thể thuyết phục được nhà trường đứng ra cầu tình cho Trần Tường trước huyện, chỉ có thể tạm giữ được một điều, hiệu trưởng đồng ý chưa khai trừ học sinh ngay, chờ kết quả xử lý cuối cùng từ cấp trên. Dù chỉ tranh thủ được chút thời gian trì hoãn, nhưng vận mệnh cuối cùng của Trần Tường vẫn phụ thuộc vào việc cơ quan công an sẽ định tội thế nào. Cục quản lý đô thị và thậm chí cả ủy ban kiểm tra kỷ luật vốn chẳng liên quan gì, dưới tay Thẩm Hiếu Hiền đều tỏ rõ thái độ muốn xử nặng. Với tình hình như vậy, bản án của Trần Tường liệu còn có cơ hội xoay chuyển? Cố Viễn chỉ biết tự nhủ, làm hết sức, còn lại nghe theo số mệnh, hy vọng bước tiếp theo sẽ có tác dụng. Không lâu sau, anh nhận được một cuộc điện thoại, là Diệp Viên Chiêu gọi từ máy bản riêng. Vì hai người đã thống nhất từ trước, họ không liên lạc qua di động nữa để tránh bị chú ý. Tiểu Cố, cậu tìm ta à? Giọng Diệp Viên Chiêu trầm mà bình thản. Diệp Thúc, học sinh của cháu bị bắt rồi. Ta biết, là Trần Tường phải không? Vừa rồi tiểu lý bên ta cũng nói, đó là học sinh của cậu. Vâng, hiện tại em ấy thế nào rồi ạ? Tạm ổn, cậu có thể yên tâm. Bọn ta đã cho người mang chăn mềm đến. Đồ ăn sáng và cơm trưa đều do đồng nghiệp mua từ ngoài vào. Ai cũng biết nó chỉ là một đứa học trò, mà chuyện tối qua cũng không hoàn toàn do nó gây ra. Mọi người đều thấy thương tâm. Tốt quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Cố Viễn khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng. Diệp Viên Chiêu chậm rãi kể lại. Chiều hôm qua, mẹ của Trần Tường đang đẩy xe bán trứng muối gà trên đường thì bị đội quản lý trật tự đô thị kiểm tra. Bà ấy hoảng quá định bỏ chạy, trong lúc bị truy đuổi thì ngã, chỉ bị thương nhẹ, nhưng chiếc xe đẩy bị tạm giữ. Sau đó Trần Tường nhận được điện thoại của cậu mình, biết chuyện nên tối qua lấy cớ ra trường tự học. Ai ngờ lại một mình chạy đến đội chấp pháp để đòi lại xe và đồ. Ông thở dài. Đứa nhỏ này non dạ, không hiểu chuyện. Toàn bộ hàng hóa trên xe cùng lắm cũng chỉ hơn 1.000 tệ, thế mà nó lại dám một mình đến đó gây chuyện. Cuối cùng xảy ra xô xát với mấy người trong đội trực ban. Đúng lúc đó có một phó cục trưởng của bên quản lý đô thị đi ngang qua, thấy vậy liền ra can ngăn. Ông ta biết Trần Tường là học sinh nên cũng không định làm khó, còn bảo mọi người để cậu ta đi. Nhưng thằng bé cố chấp nhất quyết đòi lấy lại xe, lại lao vào giằng co. Vị phó cục trưởng kia sợ xảy ra chuyện nên chạy tới can. Nào ngờ Trần Tường hoảng loạn, trong lúc vùng vẫy đã cắn mạnh vào tay ông ta, suýt nữa đứt nửa vành tai. Sau đó bên quản lý đô thị lập tức khống chế Trần Tường, gọi điện báo công an. Tối qua chúng tôi tiếp nhận và đưa cậu ta về tạm giữ trong sở. Cô Viễn lo lắng hỏi. Vậy bây giờ có cách nào cho em ấy ra không, Diệp Thúc? Diệp Viên Chiêu khẽ thở dài. Tạm thời thì chưa rõ. Lúc đầu bên chúng tôi định xử lý theo hướng hành vi vi phạm trật tự, phạt cảnh cáo một ngày rồi thả về trường. Nhưng phía quản lý đô thị không đồng ý, họ yêu cầu định tội theo hướng hình sự. Hồ sơ đã chuyển lên công an huyện, mà bên đội hình sự dạo này bận quá nên chưa lập hồ sơ cụ thể. Cuối cùng vụ việc này được xem là xử theo trật tự hay hình sự vẫn còn phải chờ quyết định. Ông dừng lại, giọng trầm hẳn xuống. Vì thế hiện giờ chúng tôi chưa thể thả cậu ta ra được. Diệp Thúc, chuyện này ngài có thể giúp được một chút gì không? Cố Viễn khẩn thiết hỏi. Diệp Viên Chiêu đáp trấn an. Cậu yên tâm, ta sẽ nghĩ cách xem có thể làm gì được không. Cố Viễn suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu vậy mấu chốt nhất vẫn là làm sao để bên cục quản lý đô thị chịu buông, đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Vậy tôi sẽ liên hệ với người nhà Trần Tường, nhờ họ tìm gặp vị phó cục trưởng bị thương để xin tha. Dù sao gia cảnh Trần Tường rất khó khăn, chỉ mong ông ấy nghĩ đến chuyện thằng bé chỉ là xúc động nhất thời mà bỏ qua, đừng so đo với nó nữa. Diệp Viên Chiêu gật đầu. Theo ta biết, vị phó cục trưởng đó cũng hiểu đó đầu đuôi sự việc. Ông ta không muốn làm lớn chuyện, cũng chẳng định truy cứu gì cả, còn bảo mọi người nên để qua đi. Chỉ tiếc là mấy người khác trong cục quản lý đô thị lại muốn xử thật nặng, cho nên mới khó giải quyết như vậy. Cố Viễn chần chừ rồi hỏi. Tôi nghe nói bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật huyện cũng gây áp lực, ép phải xử nặng, có đúng không ạ? Ta cũng nghe người trong huyện nói lại. Nhưng vụ này thì liên quan gì đến họ chứ? Không rõ, ai cũng thấy lạ. Một vụ xô xát của học sinh mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng chen vào, đúng là khó hiểu. Cố Viễn im lặng một lúc rồi nói tiếp. Diệp Thúc, chú thấy liệu cục trưởng Tăng có thể giúp được chút gì không? Tăng cục trưởng à? Diệp Viên Châu hơi ngạc nhiên. Ông ta mà ra mặt thì chắc chắn nói được. Cậu quen à? Vâng ạ, con gái ông ta hiện là học sinh của cháu. Hôm nay cháu định tới nhà thăm, mong có thể nhờ ông ấy giúp Trần Tường sớm được thả. Bên này chúng ta cũng hiểu hoàn cảnh của Trần Tường, biết nó là đứa học trò ngoan. Cậu đã vì nó mà chạy vậy thế này, ta bên này cũng sẽ cố thêm tìm người nó giúp xem sao. Có tin gì mới ta sẽ liên hệ ngay với cậu. Không lâu sau, khi cô Viễn đang sắp xếp chuẩn bị đến gặp cục trưởng Tăng tại cục công an huyện, Phá Vi Trần bước nhanh vào báo cáo với Cao Đông. Báo cáo lão đại, chúng tôi đã gửi ảnh hiện trường cùng mỗi phiến đá cho phòng thí nghiệm cơ học của Đại học Kiến Công Chiết Giang. Vừa rồi nhận được phản hồi sơ bộ, họ đã xác định tảng đá rơi từ độ cao khoảng 10 đến 20 mét. Tuy nhiên, để có số liệu chính xác, họ đề nghị tiến hành thí nghiệm thực địa. Ngài xem có cần đồng ý cho làm không? Cả đồng trầm ngâm một lát rồi hỏi. Mời bọn họ xuống hiện trường thí nghiệm thì tốn bao nhiêu? Pháp y Trần đáp ngay. Đại khái mấy ngàn tệ thôi. Chúng ta vốn có hợp tác lâu dài với trường đó, họ chỉ thu một ít phí di chuyển và dụng cụ. Cao Đông gật đầu. Được, vậy cậu sắp xếp đi. Khi nào xong, bảo giang viên ký xác nhận rồi làm thanh lý với họ qua huyện cục. Dạ, tiện thể nói luôn, giang vĩ vừa tới tìm anh. bảo anh ta vào luôn đi. Pháp y Trần rời đi, chẳng bao lâu sau, Giang Vi bước nhanh vào văn phòng, giọng gấp gáp. Lão đại, nghe nói anh đích thân ra hiện trường, thế nào rồi, có phát hiện gì mới không, hay là manh mối nằm ở bên ngoài? Cả đồng nhíu mày, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Còn vụ án của Vương Bảo Quốc có tiến triển gì không? Giang Vi thở dài lắc đầu. Vẫn dậm chân tại chỗ, mấy người có khả năng thụ án với Vương Bảo Quốc đều đã thẩm vấn, điều tra kỹ càng, nhưng sau cùng đều bị loại khỏi diện nghi phạm. Đêm xảy ra án mạng thì toàn khu mất điện, hệ thống giám sát của khu cư xá cũng tê liệt. Những camera phụ cận có nguồn điện dự phòng thì lại bị hỏng, nên chẳng có hình ảnh nào dùng được. Trời hôm đó lại đầy mây, mùa đông tối sớm, đường phố vắng tanh, công tác rào soát quanh khu vực gần như không có thu được gì cả, đúng là bi tắc. Cả đồng thở dài thật sâu. Vụ án này tình hình bây giờ gần như muốn chìm vào bế tắc. Thời gian càng kéo dài, những dấu vết có thể thu thập được càng ít. Việc khôi phục chính xác tình huống đêm đó càng khó, phải nghĩ kế khác. Một người gặng hỏi. Lão đại, anh có phương án gì không ạ? Cả đồng lắc đầu rồi đổi câu. À, Diệp Viên Chiêu dạo này thế nào? Nghe vậy người kia ngạc nhiên. Anh lại còn hoài nghi lão Diệp sao? Cao Đồng đáp ngay, giọng không hẳn là nghi hoặc mà là thận trọng. Cũng không hẳn, chỉ là mấy lần xem qua hồ sơ, người ta thường nhắm vào những người có năng lực hành động và biết rõ địa chỉ nạn nhân. Lão Diệp vốn từng làm trinh sát, lại có kinh nghiệm của cảnh sát hình sự. Loại người như vậy nếu muốn có thể làm chuyện tàn nhẫn và kín đáo. Hơn nữa, lão ta biết địa chỉ Vương Bảo Quốc. Người kia phản bác. Thế nhưng sau khi thẩm vấn thì lão Diệp đã được loại khỏi diện nghi vấn mà. Cao Đồng nói tiếp. Vấn đề là không có chứng cứ buộc tội, không có nhân chứng gặp hắn ở hiện trường đêm đó. Ít nhất chưa có cách nào chứng minh chắc chắn hắn không ở nhà vào thời điểm đó. Còn động cơ ạ? Động cơ thì khó nói. Hắn có bất hòa với Vương Bảo Quốc, cũng có mâu thuẫn liên quan đến Thẩm Hiếu Hiền, nhưng chỉ dựa vào điều đó chưa đủ để kết luận. Ta phải cân nhắc toàn bộ khả năng, động cơ và bằng chứng trực tiếp, thứ chúng ta đang thiếu. Cả đồng phất phất tay. Tôi nói trước, chỉ là giả thiết. Nếu vụ án này do Diệp Viên Châu gây ra và mục tiêu của hắn là Vương Bảo Quốc, vậy chắc chắn còn nhiều mối quan hệ sâu xa khác. Cậu đi tìm những người hiểu rõ vụ này xem, lúc trước mấy đơn vị liên quan xử lý bản án đã xảy ra những chuyện gì, Vương Bảo Quốc tham gia đến mức nào cần làm rõ. Với lại phải xem Diệp Viên Châu gần đây có thường xuyên uống rượu hay không. Giang Vĩ bối rối hỏi. Uống rượu thường xuyên thì liên quan gì tới bản án à? Cao Đông giải thích. Nếu hắn liên tục say xỉn mỗi ngày, trong trạng thái ấy khó mà có khả năng trong thời gian ngắn lại ra tay giết Hồ Hải Bình. Đợi đã, đại ca, ý anh là Hồ Hải Bình bị giết à? Giang Vĩ bật hỏi, mặt tái lạnh. Cao Đông khẽ cười, thoáng nhếch môi. Tạm thời có thể nói như vậy. Hôm nay tôi đã hiện trường, đã loại trừ khả năng do tai nạn. Giang Vĩ lập tức toát mồ hôi. Chuyện này trong nửa tháng qua đã có hai người đứng đầu chết. Như vậy... Cao Đông hạ giọng. Vấn đề này Thiệu Cục còn chưa biết hết. Cậu cứ lặng lẽ nói rõ với hắn một câu. Còn những người khác đóng cửa kín miệng, giữ bí mật tuyệt đối, coi như đó chỉ là sự cố bất ngờ. Nhưng nếu bây giờ thông báo cho cấp trên biết là mưu sát, hậu quả sẽ rất lớn. Còn nếu chúng ta điều tra lén lút, chẳng phải sẽ gây nghi ngờ sao? Giang Vĩ lo lắng. Cao Đồng bộ chán. Điều đó cậu không cần quá bận tâm. Hồ Hải Bình là vụ án của thành phố chủ trì, đội của ta làm việc cùng nhau nhiều năm, có thể tin tưởng được. Huyện các cậu chủ yếu phụ trách tuần tra khu dân cư xung quanh, dò xem có manh mối nào để biết kẻ đặt đá là ai không. Giang Vĩ gật đầu. Được, công việc huyện cục cứ theo anh sắp xếp. Nhưng hiện tại đã có hai cái chết rồi, có cần thông báo để nhắc nhở các đơn vị trong hệ thống chú ý an toàn cá nhân không? Cao Đông thở dài. Tôi cũng lo lắng chuyện này, nếu thông báo rộng rãi sẽ gây ầm ĩ, áp lực lên hệ thống công an sẽ càng lớn. Nhưng nếu giấu, lỡ mà xảy ra chuyện nữa thì rất khó xử. Thông báo một chút thôi, nhưng khéo léo, tránh làm rạn nứt dư luận. Giang Vi nhíu chặt mày, trong lòng càng thêm nặng nề. Vụ này xử lý đúng là quá khó coi. Vương Bảo Quốc chết, cả đội đã tăng ca mấy ngày liền để điều tra. Vậy mà manh mối vẫn mờ mịt, bản án sắp rơi vào ngõ cụt, không biết ăn nói ra sao với cấp trên. Giờ lại đến lượt Hồ Hải Bình, chỉ có thể tạm thời coi là tai nạn mà khép lại. Dù có phần trùng hợp, nhưng việc Hồ Hải Bình bị phiến đá đè chết ngay trước mắt bao nhiêu người khiến ai nấy trong hệ thống đều tin đó là một sự cố ngoài ý muốn. Nếu giờ thông báo toàn bộ các đơn vị phải chú ý an toàn cá nhân, chẳng phải tự nhiên lại khiến mọi người sinh nghi. Một khi dư luận lan ra, áp lực phá án sẽ càng nặng nề gấp bội. Cao Đồng trầm ngâm hồi lâu rồi dứt khoát nói: trước mắt chưa cần thông báo gì cả, việc cấp bách là nhanh chóng điều tra rõ hai vụ này. Trong vòng nửa tháng, hai người đứng đầu lần lượt gặp nạn, tôi đoán 8 phần hung thủ là cùng một kẻ. Ông dừng lại một chút, giọng thấp mà chắc: cậu lập tức đi làm một việc, điều tra xem giữa Vương Bảo Quốc và Hồ Hải Bình có kẻ thù chung hay không. Rõ, tôi đi ngay ạ. Cả đồng gật đầu, ánh mắt sắc lại. Còn nữa, tra kỹ xem tình hình kinh tế của Hồ Hải Bình thế nào. Giang Vĩ hạ giọng báo cáo: tôi được biết Hồ Hải Bình giàu hơn Vương Bảo Quốc nhiều, chỉ là tính cách khá kín tiếng, nhưng trong huyện ai cũng biết hắn có tiền. Cao Đông hỏi: tiền từ đâu ra? Tăng Lễ có vốn làm ăn chung mấy khoản kiểu đó. Cao Đông gật đầu, ánh mắt trầm lại. Chánh án tòa án vốn quan hệ với bên ngoài rộng hơn viện kiểm sát, cũng dễ hiểu thôi. Có khả năng trong đó tồn tại mâu thuẫn kinh tế, việc này phải điều tra sâu thêm, tìm vài người chịu mở lời, chứ chỉ dựa vào sổ sách thì e khó mà rõ được. À, còn gia đình hắn thế nào? Không phải người địa phương, ở đây công tác đã nhiều năm, nghe nói ly hôn từ lâu, có một cô con gái đang du học ở nước ngoài. Ở huyện này hắn không thân thích, bạn bè thì cũng không ít. Cả đồng gật nhẹ, trầm tư một lúc rồi nói: vậy thì phải lần theo những mối quan hệ bạn bè đó mà điều tra. Tôi đoán vụ này sẽ không dễ. Hắn có nhiều tài sản mà những người từng giao du với hắn chắc chắn sẽ dè chừng, không dám nói thật. Nhất là mấy người trong hệ thống, đụng đến chuyện nhạy cảm thế này ai cũng cảnh giác. Các cậu phải tìm cách khéo léo mà khai thác. Giang Vĩ đáp: rõ, tôi sẽ cố hết sức ạ. Cả đồng nhìn hắn, giọng trầm xuống: nhớ kỹ, khi điều tra phải nắm vững nguyên tắc. Bây giờ tất cả vẫn được coi là một vụ tai nạn, tuyệt đối chưa phải mưu sát. Ngày mai tôi phải lên tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình hai vụ án, có gì mới gọi cho tôi ngay. Cả đồng khẽ cười, nét mặt trông như nhẹ nhõm. Vụ án của Vương Bảo Quốc tôi đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh. Tôi cũng nói đó hiện tại điều tra gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo tỏ ý thông cảm, không yêu cầu gây thêm áp lực, chỉ nhắc rằng cố gắng sớm phá án, nếu thực sự không tìm ra manh mối, khi ấy sẽ tìm cách xử lý khác. Giang Vĩ thoáng sững người, kết quả này ngoài dự đoán của anh. Một vụ án mà viện trưởng viện kiểm sát bị sát hại, vậy mà cấp trên vẫn có thể thông cảm. Anh hiểu rõ, chuyện này không phải vì lãnh đạo bỗng trở nên dễ nói, mà là nhờ uy tín và quan hệ của Cao Đông trong hệ thống, không ai dám dễ dàng chạm tới. Cao Đông nói tiếp, giọng trở nên bình thản. Còn vụ Hồ Hải Bình, tôi tạm thời báo lên theo hướng tai nạn ngoài ý muốn, lãnh đạo xem tình hình cũng đồng ý với nhận định này. Giang Vĩ nghe xong khẽ thở phào, nhưng Cao Đông đột nhiên nghiêm mặt, giọng trầm xuống. Dù ngoài miệng nói là tai nạn, nhưng chúng ta không được phép xem nhẹ. Người ngoài không biết, nhưng anh và tôi đều rõ, đây là vụ án mạng thứ hai rồi, nhất định phải nhanh chóng bắt được hung thủ. Nếu lại có thêm một tai nạn nữa, cho dù tôi có nói khản cả cổ cũng không ai tin đâu. Cao Đông dừng lại, ánh mắt sắc lạnh. Còn nữa, vụ việc của Vương Bảo Quốc, nếu cuối cùng vẫn không phá được thì tuyệt đối không được để xảy ra chuyện tương tự thêm lần nào nữa. Nhớ kỹ lời tôi chứ. Giang Vĩ gật đầu, trên mặt thoáng chút lúng túng, nhỏ giọng: rõ, tôi hiểu ạ. Cao Đông ngẩng đầu hỏi với vẻ hơi sốt ruột: cậu tìm tôi gấp như vậy, có chuyện gì? Điều tra có tiến triển rồi sao? Giang Vĩ đáp: không ạ, là có việc muốn xin ý kiến anh. Huyện chúng ta xảy ra vụ việc một học sinh suýt cắn đứt tai phó cục trưởng quản lý đô thị, bây giờ đang tranh cãi giữa việc xử theo hướng trị an hay hình sự, ý kiến không thống nhất, nên tôi muốn hỏi thử anh xem nên làm như thế nào. Cao Đồng phởi tay, giọng hờ hững: mấy chuyện vặt như vậy các cậu tự bàn bạc là được, hoặc tìm Thiệu cục trưởng hỏi ý, tôi không can thiệp. Giang Vĩ gật đầu rồi hạ giọng: Thiệu cục có ý là khởi tố hình sự bắt người, đổi chuyển sang truy tố, Nhưng hôm qua lại có người tự xưng là phóng viên Hồng Kông gọi điện đến văn phòng đối ngoại huyện cục hỏi về hướng xử lý vụ án này. Cao Đông lập tức ngắt lời, giọng trầm xuống. Khoan đã, cô nói truyền thông hải ngoại. Vâng ạ, đối phương dùng điện thoại quốc tế nói muốn tìm hiểu tiến triển mới nhất của vụ án. Cao Đông nhíu mày. Vụ gì mà còn kinh động đến truyền thông bên ngoài? Giang Vĩ thở dài. Học sinh đó tên là Trần Tường, là học sinh của trường Nhất Trung, học rất giỏi, đứng đầu huyện. Nhà nghèo, cha mất mấy năm trước, mẹ bán nước muối gà ở ven đường nuôi con ăn học. Hôm kia, chiều muộn, mẹ cậu ta bị đội quản lý trật tự đô thị tịch thu xe đẩy. Trong lúc hoảng loạn bị ngã, xe vẫn bị mang đi. Trần Tường biết chuyện, tối hôm đó chạy đến đội quản lý đô thị để đòi lại xe cho mẹ. Hai bên lời qua tiếng lại, đôi xảy ra xô xát. Lúc ấy phó cục trưởng vừa đi qua khuyên can, hỗn loạn trong chốc lát bị cậu học sinh cắn suýt đứt tai. Cao Đông hỏi, thằng bé này có tiền án tiền sự gì không? Không có, công an khu vực nói nó có phẩm hạnh tốt, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu gây chuyện. Cao Đông trầm ngâm. Nhưng chuyện này đã bị truyền thông chú ý. Theo điều tra của cậu, là bên nào sai, học sinh đó hay là quản lý đô thị? Giang Vĩ do dự. Nếu nó theo quy trình, thằng bé sai, nó xông vào đội chấp pháp đòi xe, không theo thủ tục, đó đằng là hành vi quá khích. Nhưng nghe nói đêm đó mấy người trong đội đô thị có ra tay trước, đánh cậu ta một cái, nên nó mới nổ điên cắn người. Cả đồng khẽ nhấp môi, suy nghĩ một lát rồi hỏi, thì huyện các cậu nhìn nhận chuyện này như thế nào? Giang Vĩ khẽ thở dài, chậm rãi nói, đứa học sinh đó nhà đất nghèo, nhưng bản thân lại rất cố gắng, tính tình thẳng thắn. Trong đơn vị chúng ta, kể cả dưới các đồn công an, hầu như ai cũng thương cảm cho nó. Rất nhiều người còn xin tôi can thiệp, đề nghị tha cho cậu ta. Thậm chí mấy đơn vị khác cũng bị người quen nhờ vả, lần này đều nhất trí đề xuất nên sớm thả người. Nhưng bên quản lý đô thị thì giữ thái độ rất cứng rắn, kiên quyết yêu cầu xử lý theo hướng hình sự, lấy cớ ngăn chặn hành vi chống đối chấp pháp để làm gương. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Văn phòng kỳ ủy huyện cũng gọi điện đến, ý họ cũng là nên khởi tố hình sự bắt giam. Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Cao Đồng nhướng mày hừ lạnh. Loại chuyện này đến lượt bọn họ xem vào sao? Giang Vĩ hạ giọng. Tôi cũng có nghe qua chút ngọn nguồn. Thực ra phía quản lý đô thị kiên trì không phải vì vị phó cục trưởng bị thương. Chính ông ta còn muốn bỏ qua, không truy cứu. Nói chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nghe nói đại đội trưởng đại đội chấp pháp, người trực tiếp phụ trách vụ đó, có hiềm khích với gia đình học sinh này. Cha của ông ta là bí thư xã giàu nhất vùng, mà nhà đó lại có quan hệ rất thân thiết với bí thư Thẩm bên ủy ban kỷ luật. Hai bên vốn có dây mờ dễ má, nên giờ cùng nhau thúc đẩy và xử lý nặng để răn đe. Cả đồng khẽ thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Đó đang rồi, lại là chuyện quan hệ và mặt mũi. Thế còn cậu, thái độ cậu thế nào? Giang Vĩ nhún vai bất lực. Tôi và thằng nhỏ đó không oán không thù gì. Trong đơn vị, hầu hết đều thấy đáng tiếc cho nó. Đã bị dọa, cũng đã biết lỗi. Theo tôi, nên cho nó quay lại trường học, tiếp tục học tập. Nghe nói học sinh này có thể thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại đấy. Nếu giờ bị bắt giam, có như hủy cả tương lai rồi. Cả đồng im lặng giây lát rồi hỏi, còn trường học của nó, họ nói sao? Trường học nói, hết thảy nghe theo cơ quan chấp pháp. Cả đồng khẽ cười, lắc đầu. Ông hiểu đó thái độ của từng phe trong huyện, không ngờ một vụ nhỏ như vậy cũng đủ để dây dưa rắc cả một đống quan hệ. Cao Đông hỏi, giờ cậu thấy khó xử lắm phải không? Giang Phi thở dài. Đúng thế ạ. Cục trưởng Thiệu yêu cầu lập án hình sự bắt ngay, nhưng tôi lo vụ này mà ồn ào truyền thông nhảy vào thì khó mà thu xếp. Nghĩ anh sắp về nên tạm giữ lại chưa xử, chờ ý anh. Ý tôi á? Cao Đông nhếch môi cười lạnh. Thả người ngay hôm nay. Trực tiếp thả? Giang Vĩ nhíu mày. Bên quản lý đô thị đã có ý kiến, ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện cũng vừa gọi điện. Làm thế sợ đắc tội bí thư Thẩm, cục trưởng Thiệu cũng khó ăn nói. Cao Đông dập tàn thuốc, giọng thản nhiên. Cậu cứ nói là tôi yêu cầu, vụ này truyền lên cục công an thành phố xử lý, tôi thả người. Nếu ai có ý kiến, bảo họ lên tìm tôi. ủy ban kiểm tra kỷ luật hay quản lý đô thị gì cũng thế. Còn cục mấy chuyện còn con thế này không dám động tới tôi đâu. Giang Phi thoáng khựng lại, nhìn Cao Đông đầy khó hiểu. Lão đại, sao anh lại ra mặt giúp đứa nhỏ này? Cao Đông im lặng vài giây, mắt sâu và lạnh. Không phải giúp hắn, chỉ là tôi không muốn để một đám người lấy thằng bé làm cớ mà dắt mũi cả vụ án, có vậy thôi. Cao Đông liếc hắn, giọng có chút trách cứ. Cậu đó lúc nào cũng muốn để người khác lợi dụng, nhưng thử nghĩ xem, nếu chuyện này mà bị truyền thông khu đa, náo loạn đến mức vụ án bị lật lại, trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Không phải cậu thì là ai? Cuối cùng chẳng phải cậu lại phải gánh tội sao? Đến lúc ấy, bên trật tự đô thị, ủy ban kiểm tra hay cục trưởng các cậu, ai sẽ đứng ra chịu thay? Cả đồng dừng một chút, giọng dịu đi nhưng vẫn nghiêm. Sau này gặp chuyện có rủi ro thì bớt xông phà đi, đừng lúc nào cũng muốn làm người tiên phong. Còn nữa, cả đồng khẽ hắng giọng, đồng hồ hàng hiệu dây lưng nổi bật đừng để lộ liễu như vậy, người ta nhìn vào tưởng đâu cậu là nhà giàu mới nổi đấy. Giang Vĩ khẽ giật mình, hắn biết đó dù là quyền lực hay tài lực, Cao Đông đều vượt xa mình. Nhưng bình thường mỗi khi Cao Đông không mặc đồng phục cảnh sát, trang phục đều là hàng cao cấp, chỉ có điều chưa bao giờ thấy phù trường hay lộ nhãn hiệu. Giang Vĩ chực lưỡi đáp, Hồ Hải Bình quan hệ xã giao rất rộng, hướng điều tra các mối quan hệ xung quanh vẫn đang tiến hành, tạm thời chưa phát hiện điều gì bất thường. Thu hoạch duy nhất là bên đối diện nhà hắn chúng ta tìm được một nhân chứng là ông chủ làm ăn, hôm chủ nhật vừa rồi tình cờ có mặt ở nhà. Ông ta nói hôm ấy đứng bên cửa sổ nhìn sang thì có người trèo ra ngoài cửa sổ đem một tấm xi măng màu vàng dựng bên ngoài. Cả đồng lập tức tinh thần căng lên, hỏi nhanh, ở tầng mấy? Hắn nói là ở ngoài cửa sổ tầng 6. Xác định chứ? Đúng vậy ạ. Giang Vĩ gật đầu. Nhà hắn cũng ở tầng 6, vị trí đối diện nên tầm nhìn ngang nhau, điểm này hắn rất chắc chắn. Cả đồng khẽ nhau mắt. Quả nhiên là tầng 6, như vậy thì đã có thể chứng minh lớp nhựa pha lê ở tầng 5 chỉ là ngụy trang phản trinh sát. Giang Vĩ tiếp tục. Nhân chứng nói người kia mặc đồ bảo hộ lao động, khoảng cách hơi xa nên không thấy rõ mặt, cũng không phân biệt được tuổi tác, chỉ xác định đó là đàn ông. Ông ta tưởng là công nhân sửa mặt ngoài tòa nhà nên không để ý. Cờ đồng khẽ dai huyệt thai giường, ánh mắt dần châm lại. Trong đầu hắn nhanh chóng ghép nối các chi tiết, suy luận nguyên nhân vì sao tấm xi măng lại được sơn thành màu vàng đất. Khu dân cư này, toàn bộ mặt ngoài các tòa nhà đều mang sắc thổ hoàng. Hơn nữa, khoảng cách giữa các đơn nguyên tuy cách nhau vài chục mét, nhưng vẫn có thể quan sát chéo qua cửa sổ. Nếu hung thủ tùy tiện dựng một tấm đá xanh ngoài mái che cửa sổ, tuy người trong căn hộ cùng tầng không dễ phát hiện, nhưng những hộ đối diện là có thể nhìn thấy rõ ràng. Một vật lạ như thế bỗng dưng xuất hiện, không tránh khỏi khiến vài người tò mò gọi ban quản lý tòa nhà đến kiểm tra. Thế nên việc hắn sơn một mặt tấm đá thành màu vàng đất trùng với màu sơn mặt ngoài của toàn bộ khu nhà chính là bước ngụy trang tinh vi. Từ bên đối diện nhìn qua gần như chẳng ai nhận ra ở đó có gì khác thường, giống như vị nhân chứng kia khi thấy có người trèo ra ngoài gắn tấm đá cũng chỉ nghĩ là công nhân đang sửa tường. Lớp nhựa pha lê ở tầng 5 dùng để đánh lừa cảnh sát về vị trí thật của tấm đá, còn việc sơn vàng mặt ngoài chính là để che mắt các hộ dân đối diện. Giờ đây trên bàn chỉ còn hai nghi vấn lớn. Một, tại sao tấm đá nguyên bản được chia làm 4 mảnh lại được ghép dán thành một khối? Hai, trong lúc vụ án xảy ra, tấm đá ấy đang rơi xuống bằng cách nào để đập chết Hồ Hải Bình? Cao Đồng trầm ngâm một lúc rồi hỏi, có manh mối nào về người thả tấm đá không? Giang Vĩ lắc đầu, chưa có, chúng tôi đã lần lượt hỏi toàn bộ các hộ trong đơn nguyên, ai nấy đều phủ nhận có liên quan đến tấm đá. Đã biết tấm đá được thả vào đầu tuần, đã xác định người thả chính là kẻ mặc đồ công nhân, lập tức kiểm tra toàn bộ camera giám sát quanh khu vực, dù thế nào cũng phải tìm ra người này. Giang Vĩ gật đầu, đó, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Hắn vừa định đứng dậy thì bị Cao Đông gọi giật lại. Khoan đã, chuyện của Diệp Viên Chiêu cậu nghe qua chưa? À, xin lỗi quên. Giang Vĩ dừng bước nói tiếp, tôi đã cho người tìm hiểu kỹ, quả thật lão Diệp có động cơ gây án. Cao Đông nhíu mày, nói rõ xem. Giang Vĩ đáp, Trước kia sau khi Lã Tình chết, vợ của Diệp Viên Chiêu từng nhiều lần muốn tố cáo nhưng đều bị ông ta ngăn lại. Dù sao hắn làm ở đồn công an cũng không thể mỗi ngày kè kè bên vợ mà trông chừng. Bà ta lúc đầu tìm đến chúng ta vài lần nhưng cục trưởng không cho lập án, còn cho người đuổi về. Sau đó bà ta lại tìm đến viện kiểm sát, nhưng bên đó nói Thẩm Hạo không phải công chức, không thuộc thẩm quyền xử lý. Thẩm Hữu Hiền và những người khác cũng chẳng quản được. Dù họ có muốn can thiệp thì công an phải lập án trước, kết quả vẫn bị từ chối, bà ta tiếp tục bị đuổi đi. Giang Vĩ ngừng lại rồi nói chậm rãi hơn. Sau nhiều lần như vậy, có một lần Vương Bảo Quốc tan ca lái xe về thì bị bà ta chặn lại giữa đường. Bà ta quấn lấy không buông, Vương Bảo Quốc nổi nóng, nói nếu không tránh đào thì hắn sẽ tông thẳng. Lúc đó chỉ định hù dọa thôi, nhưng chân ga hơi mạnh, xe đẩy bà ta ngã về phía trước, đầu đập xuống đất. Thực ra khi ấy thương tích không nghiêm trọng, chỉ ngất tạm thời. Sau đó Vương Bảo Quốc vẫn gọi người đưa bà ta đến viện, còn nhắn cho Diệp Viên Chiêu một câu, nếu không quản được vợ thì tự chịu đi. Giang Vĩ thở dài, giọng trầm xuống. Từ đó việc này vẫn không được giải quyết, tôi cho người hỏi lại mấy cán bộ trong đồn. Sau khi vợ chết, Diệp Viên Chiêu từng oán hận Vương Bảo Quốc. Hắn nói nếu lúc đó vợ mình không bị đụng ngã, đầu óc cũng chẳng rối loạn đến thế, không phát bệnh trầm cảm nặng và cuối cùng sẽ không nhảy lầu. Cả đồng hừ lạnh một tiếng, nhíu mày lắc đầu. Hắn không định bàn chuyện đúng sai ở đây, đó không phải việc của hắn. Huyện Ninh lắm rắc rối, hắn chẳng thể quản hết, thứ hắn cần chỉ là phá được án. Suy nghĩ một lúc, cả đồng khẽ gật đầu. Nếu Diệp Viên Chiêu vì chuyện này mà sinh ra động cơ giết người cũng tạm coi là hợp lý. Trước kia, sau khi Lão Tinh xảy ra chuyện, bên công an, kiểm sát, tòa án đều phớt lờ, khiến vợ hắn rơi vào trầm cảm rồi tự sát. Gia đình tan nát, hắn oán hận Vương Bảo Quốc, ra tay giết người, nghe thì có lý nhưng vẫn hơi gượng ép. Cả đồng dừng lại, ánh mắt trầm xuống. Nhưng nếu đổi góc nhìn, hắn cho rằng chính Vương Bảo Quốc đã đụng ngã vợ mình khiến tổn thương não, rồi sau này bệnh tình xấu đi. Mà nay lại gặp cơ hội thuận lợi khi nhà họ Vương mất điện, dễ bể ra tay, vì thì động cơ này vẫn còn có thể tin được. Chỉ có điều nếu mục tiêu của hắn là Vương Bảo Quốc, vậy Hồ Hải Bình thì sao? Người này liên quan gì mà khiến hắn phải giết? Giang Vĩ đáp. Lúc đầu vợ của Diệp Viên Chiêu từng tìm đến tòa án định khởi kiện, nhưng tòa nói quy trình không đúng, công an còn chưa lập án, họ không thể thụ lý. Vụ này đừng nói tòa huyện, cho dù bà ta có gửi lên tòa án thành phố hay tòa cấp tỉnh, kết quả cũng vậy. Họ đều khuyên bà ta đừng phi công vô ích, nhưng bà ta không nghe, vẫn nhiều lần lén vào tòa gây náo loạn ngay trong văn phòng của Hồ Hải Bình. Ban đầu Hồ Hải Bình vẫn còn để mặt Diệp Viên Chiêu, không so đo với vợ hắn. Mỗi lần bà ta đến gây náo loạn, ông ta chỉ gọi điện cho đồn công an bảo họ đến đưa đi. Nhưng hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng Hồ Hải Bình cũng không kìm được tức giận, ra lệnh cho cảnh sát, tòa án cưỡng chế kéo bà ta ra ngoài. Không ngờ trong lúc giằng co, bà ta lại đột ngột ngất xỉu. Cả đồng cau mày. Ngất xỉu không phải do bị đánh chứ? Giang Vĩ lắc đầu. Chắc là không. Dù sao Diệp Viên Chiêu cũng là phó trưởng đồn công an, ai dám thực sự ra tay với vợ hắn. Chỉ có điều chuyện đó về sau hắn cũng không liên hệ gì với bệnh tâm thần của vợ. Nói cách khác, hắn không biết nguyên nhân từ đâu mà ra. Cả đồng bật cười lạnh, ánh mắt hiện lên chút mỉa mai. Một người phụ nữ tinh thần bất ổn, cứ nhiều lần chạy đến đơn vị người ta gây sự, đồ là ai cũng chẳng chịu nổi. Những chuyện này cũng không thể đổ hết cho Vương Bảo Quốc hay Hồ Hải Bình. Bọn họ trước đó đã nhiều lần nề mặt Diệp Viên Chiêu, để hắn tự khuyên vợ, nhưng hắn vẫn trăm công nghìn việc ở đồn, đâu thể ngày nào cũng kè kè trông được. Suy cho cùng, mọi thứ đều bắt đầu từ chuyện Lã Tinh bị Thẩm Hạo đâm chết, mà hết thảy các đơn vị liên quan đều né tránh, không ai chịu đứng ra giải quyết. Cả đồng dừng một chút, giọng lạnh hẳn. Cũng đúng thôi, Thẩm Hiếu Hiền là thư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, nằm trong ban lãnh đạo chủ chốt của huyện, vừa có quyền giám sát các đơn vị khác, vừa có thế lực ăn sâu, lại còn có quan hệ vững chắc ở cấp tỉnh. Với vị thế như thế, ai ở huyện dám động đến con trai hắn? Cho dù có báo lên thành phố hay tỉnh, tám phần cuối cùng vẫn là bình an vô sự. Cho nên nói đi cũng phải nói lại, trách nhiệm không thể hoàn toàn đổ lên đầu Vương Bảo Quốc hay Hồ Hải Bình. Nếu như cha của Thẩm Mạo không phải là thư ký Ủy ban Kỷ luật, mà chỉ là một người bình thường, cho dù đó là một ông chủ lớn đi nữa, thì việc con trai ông ta lái xe đâm chết con gái của phó trưởng đồn công an, dù thế nào cũng phải bị xử tội cố ý giết người, thậm chí là tử hình. Đó chính là hiện thực trần trụi. Cao Đông hiểu rất rõ điều ấy, nhưng hắn chẳng có năng lực, cũng chẳng có hứng thú đi quản cái hiện thực ở huyện Ninh này. Thứ hắn quan tâm duy nhất là phá án. Chỉ cần vụ án được làm sáng tỏ, còn chuyện trong huyện ai đúng ai sai, ai che chở cho ai, với hắn không hề liên quan. Giống như việc hắn bảo Giang Vĩ thả Trần Thường, không phải vì trong lòng hắn tràn đầy thương cảm hay sợ tiền đồ của một đứa trẻ bị hủy hoại. Thực ra lý do rất đơn giản, trong lúc hai vụ án nhạy cảm liên tiếp đang được điều tra, hắn đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thông tin, cấm truyền thông đưa tin. Nếu chỉ vì một vụ án nhỏ có thể xử lý nội bộ mà vô tình thu hút sự chú ý của báo chí, để rồi kéo theo việc hai vụ án mạng kia bị khơi lại, thì đó mới là đại họa. Vì vậy vào thời điểm này, Cao Đông chẳng buồn quan tâm việc thả Trần Tường có khiến quan hệ với các đơn vị khác ở Ninh huyện trở nên căng thẳng hay không. Chỉ cần đừng gây thêm rắc rối cho hắn, thế là đủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.